Bé con, em yêu anh à, chương 10, góc truyện audio.com. Ông cô sau 10 phút Huy mới buông cô ra. Cô cảm thấy vòng tay của Huy buông lỏng ra, cô ngước đôi mắt long lanh còn đọng nước lên nhìn thẳng vào mắt Huy. Trong đôi mắt ấy, chỉ có duy nhất một mình cô. Cô nở nụ cười, Huy lau sạch nước mắt đi cho cô. Nhà đầu ngốc, cười gì hả, chả có gì, tớ muốn được ôm cậu mãi mãi. Chẳng bao giờ buông, Vi tựa đầu vào ngực Huy. Tớ mãi mãi yêu cậu. Huy nhấc đầu cô ra, đặt xuống đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn thật lâu. Sáu con người sau cách cửa lén chụp lại, cười khúc khích. Huy thả Vi ra ôm cô đi về phía cánh cửa. Sáu con người kia thấy có động tĩnh chạy bán sống bán chết. Mình về, Huy hỏi. Ừ, Vi trả lời. Hai người nắm tay thật chặt đi về. Ách, tớ quên. Vi thốt lên, hửm, Nam Anh về trước rồi, giờ lấy xe đâu mà về, mặt bỗng chốc ỉu xìu, xe tớ, ấy quên, hôm nay đi nhờ xe Duy Anh, trời ạ, phải về bộ thôi, rồi Huy kéo lấy tay Vi đi thẳng, tối nay đến nhà tớ nhé, đừng hỏi lý do, tớ muốn cho cậu một sự bất ngờ, ừ, 7 giờ tối, Nam Anh ơi, Vi qua nhà Huy nha, bye bye. Vì hôm nay mặc chiếc váy xếp ly màu đen ngang đùi, áo phông, diện dép đế xuồng màu đen cao 8 cm. Ừ, đi nhớ về sớm nhá. Nam Anh ngó ra ngoài thấy Vi đi rồi liền gọi cho Duy Anh. Nó ra ngoài rồi hành động đi. 20 phút sau, bác về đi, khi nào cháu gọi bác đến đón nha. Vi quay sang nói với bác tài xế. Bác về nha, tiểu thư đi chơi vui vẻ. Bác tài xế đáp lại. Vâng, bác về cẩn thận ạ. Sau khi bác tài xế đi, Vi mới nhấn chuông. Đợi một lúc lâu chẳng thấy ai mở cửa, cô định lấy điện thoại gọi cho Huy thì. Cách chương.